Ba lần gặp gỡ, chương 56, phiên ngoại 2, Thẩm Trạch, em, Chu Hinh, góc truyện audio.com. Thẩm Trạch gần nhất thấy Chu Diệc Mạch hai tay ôm Tam Hoa kia kêu một cái hâm mộ a, hắn cũng già đầu rồi, trong nhà vẫn luôn thúc giục. Hắn cùng Chu Hinh hai người như cũ không có tiến triển, mấy năm trước ở phòng bệnh lần đó thông báo, hắn như vậy thiệt tình nói ái nàng, nàng đều không dao động. Hắn ngẫm lại muốn từ bỏ chính là, đương gia thật sự cho hắn an bài những người khác thân cận khi, hắn mới cảm nhận được cái gì kêu phi nàng không cưới. Nếu có người hỏi hắn là khi nào yêu Chu Hinh, hắn khả năng chính mình cũng trả lời không được liền như vậy thích. Một thích liền thích ngần ấy năm, mấy ngày này, Thẩm Trạch mỗi đêm đều gọi điện thoại cấp Trương Tuân, liều mạng cuốn lấy hắn, làm hắn bồi chính mình uống rượu. Trương Tuân, không nghĩ để ý đến hắn, chính là lại sợ hắn uống chết ở quán bar, liền đành phải điểm ly rượu cốc tai bồi hắn uống. Thẩm Trạch trong tay cầm bình rượu, liền hướng trong miệng rót, hỏi Trương Tuân, A Tuân, ngươi nói đến cùng là không đúng chỗ nào đâu. Nàng có phải hay không một chút cũng không thích ta, nàng nếu là không thích ta, nàng chỉ cần nói câu không thích ta liền lập tức không dây dưa nàng. Trương Tuân nghe xong hơi hơi nhấp một ngụm rượu cốc tai. Thẩm Trạch từ túi tiền chung lấy ra di động lại nhảy, ta hiện tại liền gọi điện thoại hỏi nàng, nàng chỉ cần nói không thích ta, ta ngày mai liền đi thân cận. Thẩm Trạch vừa nói vừa phiên điện thoại bộ, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, liền như vậy bắt thông điện thoại. Vài tiếng nhắc nhở âm qua đi, điện thoại thông uy. Bên kia truyền đến Chu Hinh một chút mỏi mệt thanh âm. Gần nhất Chu Hinh vừa lúc ở đuổi bản thảo, mấy ngày nay đều thức đêm. Tiểu Hinh, Thẩm Trạch trầm thấp kêu nàng. Điện thoại kia đầu không có thanh âm, Thẩm Trạch thấy nàng không theo tiếng, tiếp tục nói, ngươi liền nói cho ta, ngươi có phải hay không đối ta một chút cũng không cảm giác, ngươi hiện tại muốn nói là ta. Chấm, lạch cạch, điện thoại bị Chu Hinh cắt đứt, Thẩm Trạch đưa điện thoại di động hướng trên bàn một ném, A Tuân, ngươi xem, mỗi lần ta hỏi nàng, nàng đều quay điện thoại, ta chẳng sợ giáp mặt hỏi nàng, nàng xoay người liền đi rồi. Trương Tuân cười cười, ngươi thật sự nhìn không ra tới Hinh tỷ thích ngươi sao? Thẩm Trạch sừng sốt quay đầu xem Trương Tuân, lắc đầu, không thấy ra tới. Trương Tuân ngón tay có tiết tấu mà gõ đầu gối, hắn không nhanh không chậm nói, ngươi mỗi ngày ngốc tại bệnh viện, chẳng lẽ không biết? Hình tỷ gần nhất vẫn luôn ở bệnh viện làm kiểm tra sao? Trương Tuân cũng là ngẫu nhiên gian phát hiện, Thẩm Trạch kinh ngạc, nàng làm sao vậy? Sinh bệnh, không có, Trương Tuân nhàn nhạt nói, ngươi biết Hình tỷ nàng chân như vậy, nàng lo lắng nhất cái gì sao? Cái gì? Trương Tuân thở dài, sinh không được hài tử. Thẩm Trạch giơ bình rượu tay dừng lại, Chu Hinh đêm nay có thân cận, nàng ra nhà ăn, không nghĩ tới Thẩm Trạch sẽ ở ngoài cửa, nàng cả kinh. Nhà trai thấy hai người chi gian không khí có chút phi diệu, nhưng thật ra thức thời đi trước, Thẩm Trạch đẩy nàng vùng duyên hải tán bước. Đột nhiên hắn ngừng lại, vòng qua xe lăn, đứng ở Chu Hinh trước mặt. Chu Hinh ngẩng đầu lên xem hắn, đưa lưng về phía đèn đường, Chu Hinh thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Tiểu Hinh, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thích ta sao? Thẩm Trạch thanh âm ở giữa, đêm khuya có vẻ có chút thê lương, Chu Hinh nghe thấy hắn hỏi cái này vấn đề, sờ đến xe lăn bánh xe tính toán xoay người liền đi, Thẩm Trạch kéo lấy nàng, không cho nàng động. Trả lời ta, Thẩm Trạch bức bách nàng, Chu Hinh mai phục đầu, người không nói cũng không quan hệ, nhưng là trừ bỏ ta, ngươi không chuẩn gả cho người khác. Thẩm Trạch nói được bình tĩnh, Chu Hinh nghe được run sợ. Người nếu là gả cho người khác, đó chính là người khác. Chính là hiện tại, ngươi đánh ta cũng hảo, hung ta cũng hảo, nhưng ngươi liền ở ta mí mắt ngầm. Thẩm Trạch ngữ khí tăng thêm, ta nếu là về sau lại dung túng ngươi đi thân cận, ta chính là tôn tử. Cúi đầu nghe xong nửa ngày, Chu Hinh ngẩng đầu lên, dùng hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm giảng, A Trạch. Ta, chúng ta liền thôi bỏ đi. Thẩm Trạch ánh mắt ảm ảm, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cũng biết ngươi gần nhất đi bệnh viện làm kiểm tra. Chu Hinh trừng lớn hai mắt, nàng rõ ràng để cho người khác bảo thủ bí mật này. Như thế nào, sợ ngươi chân tàn liên lụy ta? Chấm, sợ ngươi chân tàn cho ta Thẩm gia kéo chân sau. Sợ ngươi sinh không được hài tử ta Thẩm gia sẽ cản phía sau. Ta đây liền nói cho ngươi ta Thẩm gia về sau đoạn tử tuyệt tôn, ta cũng muốn cưới ngươi. Thẩm Trạch vứt ra nhiều thế này lời nói, Chu Hinh nhịn không được xoa xoa khóe mắt nước mắt, ngươi đừng nói nhẹ nhàng a, ta nói được đều là thiệt tình lời nói. Thẩm Trạch ngồi xổm xuống dưới, cầm tay nàng, ô Chu Hinh nhấp miệng khóc lên tiếng, Tiểu Hinh, ngươi đừng khóc nha, Thẩm Trạch luống cuống tay chân, chẳng lẽ hắn nói trọng. Chu Hinh không để ý tới hắn, chỉ là vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc. Hắn như thế nào hống, nàng như thế nào khóc, không, biết qua bao lâu Chu Hinh mới dần dần áp xuống cảm xúc nức nở nói, thật sự sinh không được hài tử làm sao bây giờ. Bác sĩ chỉ là nói có không thể sinh hài tử khả năng, cũng chưa nói sinh không được. Thẩm Trạch an ủi, ngươi là làm sao mà biết được, ta rõ ràng làm bác sĩ bảo mật. Thẩm Trạch xấu hổ, hắn cũng không dám nói là nương chính mình cũng là bác sĩ thân phận, lì lợm la liếm, lấy chết tương bức mới hỏi bác sĩ muốn tới kiểm tra kết quả. Chính là đã biết, Thẩm Trạch cười cười nói, không quá mấy ngày, đã xảy ra làm người mở rộng tầm mắt sự tình. Thẩm Trạch cùng Chu Hinh lóe hôn, lão gia tử biết sau, uống trà tay đều run cái không ngừng, lại là ở không chút nào cảm kích dưới tình huống, trước mặt trên bàn trà bày hai bổn hồng sách vở. Sau một lúc lâu, lão gia tử thở dài, làm hôn lễ đi. Có người hỏi Thẩm Trạch các, ngươi liền luyến ái cũng chưa luyến ái, liền kết hôn. Thẩm Trạch hừ nhẹ một tiếng, nói bọn họ biết cái gì. Hắn từ nhận thức Chu Hinh kia một ngày khởi, hắn liền cảm thấy mỗi ngày đều ở luyến ái. Cái này luyến ái nói chuyện hai mươi mấy năm tự nhiên liền kết hôn. Sau lại mỗi khi đi tế tổ khi Thẩm Trạch đều ôm nhà mình manh hoa nhiều điểm mấy chi hương, nhiều khái mấy cái đầu, hết thảy ít nhiều tổ tông phù hộ A cách chương.